Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Tọa Vong Chi Thương. Khi lão giả hư huyễn thân thể rời đi Long Trần Vũ thế giới tinh thần về sau trở nên càng là hư ảo. Vừa mới một lần kia truyền công hao phí hắn không ít tinh thần lực. Cho dù là tại lão giả này biến mất về sau, Đại Lệ Ti cũng không hề nhúc nhích mảy may, hai mắt khẩn trương nhìn lấy bốn phía. Nơi này là một chỗ sơn cốc, cơ hồ mỗi một khối nham thạch phía trên đều có khắc thần văn. Để Đại Lệ Ti rất là kinh hãi, cho dù là Bỉ Mông nhất tộc hoàng cung đều chưa từng có lớn như vậy thủ bút. Cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu sức người sức của mới có thể đem cái này một cái sơn cốc cấu trúc thành như vậy. Nơi này ngươi cũng nhìn thấy, không nên tùy tiện đi loạn, bằng không thì chết đừng trách lão phu. Lão giả hư huyễn thân thể xuất hiện tại Đại Lệ Ti trước mặt. Nghe được một câu nói kia, Đại Lệ Ti không nhịn được buông lỏng một hơi. Lão giả này nói như vậy cũng chính là ngầm thừa nhận nàng có thể tại đây một cái sơn cốc bên trong đi lại. Tiền bối, ta, Đại Lệ Ti còn muốn hỏi một chút Long Trấn Vũ tình huống, nhưng là bị lão giả này chừng một cái thì cái gì đều nói không nên lời. Lão phu mặc kệ ngươi cùng thiếu niên này là quan hệ như thế nào, cũng chính bởi vì thiếu niên này ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Nếu là ngươi đem sự việc ngày hôm nay truyền đi, lão phu không cần biết ngươi là cái gì Bỉ Mông tộc hoàng nữ vẫn là cái gì, lão phu tất nhiên sẽ lấy tính mạng ngươi. Lão giả lạnh lùng nói ra. Tọa Vong Vô Ngã so Long Trần Vũ tiếp xúc đến bất luận cái gì một môn thần thông công pháp đều huyền ảo hơn, tối nghĩa khó hiểu. Thần Minh Văn tự nhìn Long Trần Vũ buồn ngủ nhìn mấy hàng về sau, Long Trần Vũ tâm thần có chút không chịu đựng nổi, không thể không tạm dừng lại, bắt đầu duyệt Tọa Vong Phong Lịch đại tiền bối còn sót lại tu luyện tâm đắc. Ta chính là đời thứ ba Tọa Vong lão nhân, trăm tuổi phong thần, ngàn năm thần tôn, thần lịch 13 năm Trảm Minh U thần tôn tại Minh Hà, thần lịch 93 năm tại tám đại thần tôn chiến tại thần giới Thiên Cương Phong. Ta thiên uy thần tộc, cả đời không kém ai. Vừa mở đầu chính là loại khí thế này bằng bạc văn tự, trong câu chữ đều là lộ ra cuồng bá chi ý, lập tức thì hấp dẫn lấy Long Trần Vũ tâm thần. Thiên uy thần tộc cũng chính là Tọa Vong Phong thành viên, tại bây giờ thần giới bên trong, vô luận là Tọa Vong Phong vẫn là thiên uy thần tộc, đây đều là cấm kỵ tồn tại, không có có thần minh dám nhắc tới những thứ này, bằng không đợi bọn hắn cũng là vô tận tai họa. Chính như Bất Tử thần tôn nói, năm đó thiên uy thần tộc sớm đã diệt tuyệt, năm đó nhấc lên diệt tộc chi chiến kéo dài quá rộng, để bây giờ đã là thần tôn hắn đều sâu thẳm, chỉ cần trải qua trận chiến kia, thần minh e ngại thiên uy thần tộc đều sẽ thâm nhập cốt tủy. Năm đó nếu là không có cái kia chủng tộc dẫn đầu lời nói, liền xem như các tộc thần minh liên thủ đều chưa hẳn sẽ có lá gan này. Năm đó Bất Tử thần tôn cũng chẳng qua là phổ thông thần minh thôi. Tận mắt nhìn thấy Tọa Vong Phong cường giả trước khi chết kéo lấy đến hàng vạn mà tính thần minh chôn cùng, loại rung động này là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Tọa Vong Phong bị diệt, tích lũy vô tận năm tháng thần tàng bị các tộc thần minh chia cắt không còn. Bất Tử thần tôn cũng nhận được một phần nhỏ, chính là cái này một phần nhỏ thần tàng vì Bất Tử thần tôn thành tựu thần tôn nghiệp vị đánh xuống kiên cố căn cơ, như thế thanh danh hiển hách chủng tộc tự nhiên có ngạo khí. Mỗi một thời đại Tọa Vong lão nhân đều là chấn thước cổ kim tồn tại. Bọn họ tu luyện tâm đắc tùy ý toát ra một bộ phận đều là bảo vật vô giá. Long Trần Vũ làm sao cũng không nghĩ ra chính mình một cái bình thường đến không thể lại bình phàm nhân tộc vậy mà lại cùng thần giới bên trong cái này một cái hiển hách chủng tộc dính líu quan hệ. có lẽ chính mình vận mệnh tại hồ cung phụng liều hết tất cả mang theo chính mình giết ra khỏi trùng vây thời điểm liền đã quyết định, vận mệnh bánh xe đem Long Chân Vũ không ngừng hướng phía trước đẩy. Bây giờ Long Chân Vũ đã không có bất kỳ đường lui nào. Tọa vong vô ngã, Long Chân Vũ trở nên càng phát ra biến ảo khôn lường. Thì liền tinh thần lực cũng bắt đầu đình trệ. Nửa tháng trôi qua, Long Chân Vũ ngày đêm nghiên cứu cái môn này chí cao vô thượng bí điển. Tọa vong vô ngã đệ nhất trọng, có thể nói là cái môn này bí điển nhập môn. Chỉ cần thoáng lĩnh ngộ đối với tinh thần lực tu vi đều là một cái chất bay vọt. So với tọa vong phong lịch đại tiên hiền, Long Chân Vũ ưu thế lớn nhất cũng là linh thần cảnh sơ kỳ cường đại tinh thần lực tu vi. Tuy nói Long Chân Vũ tại tinh thần lực trên tạo nghệ cũng không sâu dày, nhưng là dù sao nội tình ở nơi đó, cơ sở như thế kiên cố, chỉ cần thoáng chỉ điểm liền có thể thông hiểu đạo lý. Điểm này là liền tọa vong phong đệ nhất đều khó mà làm đến. Linh thần cảnh tinh thần lực tu vi nhưng là không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm đến. Cho dù là lấy tinh thần lực tăng trưởng tọa vong phong, đang thức tỉnh tọa vong phong huyết mạch trước đó, mạnh nhất cũng chỉ là diễn thần cảnh thôi. Cực ít có người có thể tu luyện tới diễn thần cảnh hậu kỳ. Lại càng không cần phải nói là linh thần cảnh. Sơ bộ lĩnh hội về sau, cái kia một mảnh u ám khu vực liền bắt đầu lăn lộn. Số lượng bàng bạc tinh thần lực quán chú đến Long Chân Vũ trong thần hồn. Khó có thể tưởng tượng bàng bạc tinh thần lực, ai có thể nghĩ tới cái này gần như làm cho hết thảy đình trệ u ám khu vực trong vậy mà đều là tinh thần lực, nhưng là những thứ này tinh thần lực cũng chỉ có đang thức tỉnh tọa vong phong huyết mạch thời điểm mới có thể bị luyện hóa, mà tọa vong vô ngã là tọa vong phong bên trong chí cao vô thượng bí điển. Luyện hóa những thứ này tinh thần lực tốc độ tự nhiên là viễn siêu tại phổ thông công pháp. Lại thêm Long Chân Vũ bản thân thì linh thần cảnh sơ kỳ tinh thần lực tu vi. Luyện hóa cái này một mảnh u ám khu vực trong tinh thần lực càng là đơn giản. Cái này cùng Long Chân Vũ lần trước giác tỉnh huyết mạch tình huống hoàn toàn khác biệt. Lão giả kia thêm ra hiện vừa lúc cho Long Chân Vũ một thanh mở ra huyết mạch chìa khóa. Không phải vậy, chỉ có linh thần cảnh tinh thần lực tu vi Long Chân Vũ cũng không có khả năng luyện hóa những thứ này tinh thần lực. Lão giả nhìn thấy Long Chân Vũ trên thân tọa vong khí tức bắt đầu tràn ra, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Vẻn vẹn nửa tháng, đây là tọa vong phong lịch đại tiên hiền đều không có làm đến sự việc. Linh thần cảnh tinh thần lực quả nhiên có thể sáng tạo ra kỳ tích. Chính là chỉ là nhân tộc là sao có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đem tinh thần lực tu luyện tới linh thần cảnh, làm tọa vong phong lịch đại đứng đầu cường giả một trong. Lão giả đối nhân tộc cái chủng tộc này cũng không tính là lạ lẫm. Tuy nhiên xuất thân thấp hèn, nhưng là tính dẻo cực mạnh. Dòng giả tuy nhiên rất bình thường, nhưng là cũng sẽ xuất hiện một chút cực kỳ kinh người thiên tài. Thậm chí không so thần giới bên trong đại tộc thiên kiêu yếu hơn bao nhiêu. Lão giả rất rõ nhân tộc là một cái có vô hạn khả năng chủng tộc. Cho dù là hiện tại ở vào thung lũng, nhưng là chỉ cần cho bọn hắn thời gian tất nhiên sẽ quật khởi. Chỉ là như vậy trong chủng tộc cũng có thể đản sinh ra loại này tại tinh thần lực phía trên cực kỳ thiên phú người sao. Tại tinh thần lực phía trên thậm chí có thể siêu việt thiên uy thần tộc. Cũng hoặc là có người ở sau lưng đẩy hắn một thanh. Tọa vong phong huyết mạch. Thần giới bên trong, một chỗ tràn đầy hỗn độn khí tức khu vực. Từ nơi sâu xa có sinh linh gì thức tỉnh. Không tốt, Vũ Nhi, một tòa ngăn cách trong cung điện. Một tên áo tím nữ tử mãnh liệt mở to mắt. Nàng sợ nhất sự việc vẫn là đến, bị nàng cật lực trì hoãn tọa vong phong huyết mạch cuối cùng vẫn là giác tỉnh, mà lại động tĩnh vẫn là như thế to lớn, làm sao cũng không có khả năng giấu giếm được bộ tộc kia cường giả. Thiên uy thần tộc Dư Nghiệt. Từ nơi sâu xa một sợi ý chí hàng lâm ở phía này phong bế không gian. Không, người không thể thương tổn hắn. Áo bìm nữ tử hai tay không ngừng đánh ra lấy trong suốt bình chướng. Hắn phải chết. Tộc ta tuyệt đối không cho phép một cái thiên uy thần tộc còn sót lại trên đời này. Cái kia một sợi ý chí hừ một tiếng. Nhưng đột nhiên cái kia một sợi ý chí sụp đổ. Áo tuyên nữ tử cũng là sững sờ. Bộ tộc kia cường giả tuyệt đối là áp đảo vạn giới phía trên. Cũng chỉ có toàn thịnh thời kỳ thiên uy thần tộc có thể chống lại. Cường đại như vậy tồn tại. Cho dù là một sợi ý chí đều đủ để nghiền ép thần minh. Cuối cùng là ai lại có thể để hắn ý chí sụp đổ? Không có khả năng. Làm sao lại, ta thế mà là không cách nào thôi toán đến người kia vị trí. Từ nơi sâu xa vị kia tồn tại nhịn không được kinh hô. Coi như không cách nào thôi toán đến người kia vị trí cũng không trở thành ý chí sụp đổ. Là ai dám trong bóng tối cản trở tộc ta? Thần giới bên trong đột nhiên sấm sét vang dội. Có ta ở đây, các ngươi cũng đừng nghĩ. Lão giả hư huyễn thân thể đột nhiên run run một hồi. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Có thể làm cho bộ tộc kia cường giả ăn quả đắng cũng là một kiện khiến người vui vẻ. Lúc trước hắn nô dịch mấy vạn thần minh kiến tạo cái này một tòa phần mộ chính là vì cho thiên uy. Thần tộc lưu lại cuối cùng một phương tịnh thổ. Lấy chính mình vô thượng thần thể diễn hóa xuất một phương độc lập thế giới. Độc lập với vũ trụ bên ngoài, coi như bộ tộc kia cũng vô pháp tìm kiếm được một phương thế giới này. Còn cái kia một sợi ý chí sụp đổ thì là lão giả tự mình xuất thủ. Tính toán là trừng phạt nho nhỏ, cũng là hắn bây giờ có thể làm đến cực hạn. Thiên uy thần tộc, bộ tộc kia cường giả cắn răng mở miệng nói ra, chính là vô luận trong tộc cường giả như thế nào tìm kiếm. Cho dù là rõ ràng có thể cảm nhận được tọa vong phong huyết mạch giác tỉnh, nhưng lại làm sao cũng vô pháp xác định người kia vị trí. Tiền bối phu quân không có sao chứ? Đại lệ ti cố nén nội tâm hoảng sợ. Không có việc gì, đoạn thời gian này dạy ngươi thần thông tu luyện như thế nào? Lão giả đối đãi đại lệ ti vẫn như cũ là lạnh như băng. Nếu không có xem ở Long Chân Vũ phân thượng chỉ sợ hắn liền một câu cũng sẽ không cùng đại lệ ti. Nhiều lời, cùng Long Chân Vũ tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng là lão giả đã nhìn ra Long Chân Vũ là một cái rất trọng tình cảm người. Cái này bỉ mông nhất tộc nữ tử có thể theo ở bên cạnh hắn. Nghĩ đến cũng là tại Long Chân Vũ tâm lý chiếm rất vị trí trọng yếu. Đã như vậy lão giả không ngại hơi chỉ điểm một chút cái này bỉ mông nhất tộc nữ tử. Mà lại cái này bỉ mông nhất tộc nữ tử như là đã là Long Chấn Vũ thê tử. Như vậy ngày sau tất nhiên sẽ vì Long Chấn Vũ khai chi tán diệp. Gần như tuyệt tích thiên uy thần tộc có lẽ cũng có thể lại xuất hiện. Đúng vậy, lão giả vẻn vẹn coi đại lệ ti là thành một cái sinh đẻ công cụ thôi. Chỉ ít trước mắt là như thế này. Quá mức huyền ảo, so trong tộc thần thông đều muốn khó học. Đại lệ ti xấu hổ cúi đầu xuống. Một vị này thân thể hư huyễn lão giả là trong truyền thuyết thiên uy thần tộc. Có thể có được hắn chỉ điểm là vạn năm khó gặp cơ hội. Nhưng là mình lại như thế bất tranh khí. Liền một phần ngàn đều không có lĩnh ngộ được. Không sao, lão phu đã sớm dự liệu được. Lấy bỉ mông nhất tộc ngộ tính cái môn này thần thông xác thực là có chút khó khăn. Lão giả lãnh đạm nói ra, nghe không ra có bất cứ tia cảm tình nào sắc màu. Ta, đại lệ ti muốn phản bác, nhưng lại cố nén, coi như muốn phản bác cũng muốn nhìn một chút đối phương là ai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.